Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, bắt ba ba trong giỏ, nhân tộc ma vương, côn bá vẫn nộ, khóe mắt đều nứt ra huyết. Đây chính là một tôn đại năng bản thể, mỗi cách ngàn năm tháng, côn tộc có thể đi ra ba tôn đại năng là tốt lắm rồi. Nhưng là hiện tại, một tôn đại năng bản thể bị chém giết, hơn nữa là chết ở đạo lăng trên tay. Chuyện này đối với côn tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Bão táp mà đến côn tộc đại quân đều ở phẫn hống, không gì sánh được cuồng loạn giết hướng về chỗ cần đến. Phải đem đạo lăng diệt ở đây. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, mệt mỏi không gì sánh được. Hỗn nguyên thần côn đều nhanh không cầm nổi. Kích thiên thuật phối hợp phích lịch thập bát đả, nhanh như tia chớp đánh giết một tôn đại năng. Thế nhưng này tiêu hao quá lớn. Tuy rằng đạo lăng lúc trước giết rơi mất côn bá đại năng phân thân, nhưng là tuyệt đối không có tôn này đại năng như vậy mạnh mẽ. Tiên sinh dĩ nhiên chém giết một tôn ma tộc đại năng. Ngọc Tuệ Tâm trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là đại năng, bị ngàn tỷ sinh linh kính ngưỡng đại năng. Thế nhưng hiện tại bị chém xuống, ngay ở nàng ngay dưới mắt. Nhưng là Ngọc Tuệ Tâm cảm giác đạo lăng vẫn không có đột phá đến đại năng cảnh giới. Nhưng là hiện tại hắn liền chém giết tinh không bá chủ, truyền đi trời biết sẽ khiến cho bao lớn náo động. Làm được đẹp đẽ. Thiết Ất Hầu ở cười ha ha, một khi đạo lăng đi vào đại năng cảnh giới, đến vào lúc ấy, hắn sẽ ngang dọc Hoàng Kim Thần Hải, thành vì nhân tộc liên minh đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Thế nhưng đạo lăng vẫn không có dừng lại, chớp mắt đem hỗn nguyên thần côn thu được động thiên bên trong, rút ra một khẩu đoạn kiếm, sau lưng cánh thần vận chuyển. Cuồng vọt lên, đến hay lắm, Thiết Ất Hầu thô cuồng cười to, hai cái màu tím búa lớn oanh ép thiên địa run lên. Một khẩu đập về phía hỗn độn chí bảo, khác một khẩu bổ về phía đại năng phân thân đầu lâu. Nhanh cứu ta, côn tộc đại năng gào thét, cố nhiên là phân thân, nhưng là một khi bị chém giết, bản tôn nguyên khí đại thương. Vô tận của cải cũng nước chảy về biển đông. Côn bá tốc độ của bọn họ bây giờ liền là nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn nơi này chiến cuộc chuyển biến. Thiết Ất Hầu hung hăng vô cùng. Hắn tuy rằng không có nắm giữ đạo lang loại này cấp số thần thông, thế nhưng khí tức tuyệt cường, trực tiếp toàn diện trấn áp lại tôn này đại năng phân thân. Giết! Đạo lăng hét lớn, động thiên bên trong thần lực bị đánh không còn một múng. Đoạn kiếm nhảy một cái thức tỉnh thông thiên kiếm hải. Ở trong có mặt trời đỏ rơi xuống, chư thiên đại tinh phá diệt dị tượng dũng hiện ra. Chiêu kiếm này thế không thể đỡ, xé tan một cái huyết dịch bắn lên. Một cái đầu lâu bay về phía trên không. Đùng, Thiết Ất Hầu vung quyền xuất kích. Một đấm xuất ra, vô tận sấm sét màu tím mãnh liệt, vòm trời đều bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn, đem đầu lâu trực tiếp đánh nổ. Đi theo ta, đạo lăng thu hồi đoạn kiếm, cầm lấy Ngọc Tuệ Tâm tay ngọc, sau lưng thần xí thể binh, vận chuyển, mạnh mẽ gió lốc mà lên, phá không rời đi. Đạo lăng, ngươi có hay không chiến thuyền? Thiết Ất Hầu nhảy hướng về trên không, hấp tấp nói, ta mới vừa đi tới nơi này liền bị đánh lén, thực lực hao tổn rất lớn, rất khó ở kiên trì chiến đấu tiếp, các ngươi chạy không thoát. Côn bá vận nộ gào thét ở nổ vang, cuốn lấy trên trời dưới đất, khủng bố khí thế ở cuồn cuộn, vô tận sương mù cuồn cuộn mà tới, bao trùm đại vũ trụ. Hướng về ba người bọn hắn cuồng ép, nữ nhân này nhất định phải được, nàng gây nên thái âm thần lô cảm ứng. vô cùng có khả năng cùng thái âm cổ đế có quan hệ. Không sai, thái âm cổ giới bên trong tất nhiên có một tòa thái âm cổ điện. Ở trong đó mới là thái âm cổ giới trọng yếu nhất địa phương. Bên trong rất khả năng có thái âm cổ kinh, nhất định phải được nó. Côn tộc đại năng ở giao lưu, đối với Ngọc Tuệ Tâm tình thế bắt buộc, nhưng là bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy bất ngờ. Nhìn dáng dấp Đạo Lăng cùng Ngọc Tuệ Tâm quan hệ không tầm thường. Côn bá bản tôn thực lực cực đoan khủng bố, quả thực như là một khẩu to lớn ma hải nổ tung. Đuổi sau đó, Đạo Lăng đều cảm giác được nghẹt thở. Nhận ra được vô biên vô hạn khí thế nhanh chấn áp đến bản thể hắn trên. Côn bá cùng Thiết Ất Hầu cường giả loại này, tuyệt không phải bình thường thánh cảnh có thể sánh ngang. Đạo Lăng đã lướt qua một cái rất khó vượt qua đại cảnh giới chém giết tinh không cự long. Nhưng là Thiết Ất Hầu này nhóm cường giả, chính là đỉnh phong thánh cảnh. Đạo Lăng liền là lại mạnh cũng lay động bọn họ không được bản thể. Trừ phi đánh ra bát môn độn giáp, nhưng là loại này liều mạng chiêu số, có thể dùng ít liền dùng ít. Hơn nữa liền là đánh ra đến, cũng rất khó cùng côn bá liều mạng. Thiết Ất Hầu, tốc độ của ta quá chậm, ngươi mang theo chúng ta vượt qua hư không, vẫn hướng về phía bên phải đi. Ta tự có biện pháp đối phó bọn họ. Đạo Lăng bình tĩnh mở miệng. Hắn phỏng chừng rất khả năng là Ngọc Tuệ Tâm. Ngọc Tuệ Tâm chính là thái âm thánh thể, mà côn tộc nắm giữ thái âm thần lô. Nói không chắc bởi vì điểm ấy mới phát hiện Ngọc Tuệ Tâm. Tiên sinh, ngươi gọi ta lại đây, đến cùng là vì chuyện gì? Ngọc Tuệ Tâm kinh hỉ mở miệng. Nàng vẫn lưu tại thập giới tu luyện, không nghĩ tới Đạo Lăng làm cho nàng đi tới nơi này. Nội tâm có chút kỳ quái, bất quá này thái âm cổ giới đều là cho Ngọc Tuệ Tâm một loại cảm giác không giống nhau. Hiện tại không phải lúc nói chuyện, chờ giải quyết bọn họ đang nói. Đạo Lăng nhìn một chút Ngọc Tuệ Tâm, hắn cũng không thể xác định Ngọc Tuệ Tâm đi tới nơi này, đến cùng có thể hay không được một ít tạo hóa. Đạo Lăng huynh đệ, có cần giúp một tay hay không? Ngay lúc này, một vùng không gian truyền ra âm thanh vang dội. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, là hình thiên âm thanh, hình đào ẩn núp rất sâu. Truyền âm trầm giọng nói, Thiết Ất Hầu, ta là hình đào, còn nhận thức ta. Hình đào, hóa ra là ngươi. Thiết Ất Hầu có chút bất ngờ, nhìn về phía bọn họ vị trí khu vực, hơi thay đổi sắc mặt, hỏi, các ngươi làm sao thương nặng như vậy? Không ngại sự, điểm ấy thương thế không tính là gì. Cái này côn bá cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là ngươi ta liên thủ, ở thêm vào Đạo Lăng nắm giữ chí bảo, lẽ ra có thể chém giết côn bá. Hình đào nói rằng, không được. Thiết Ất Hầu lắc đầu nói, các ngươi hình tộc một khi liên thủ với ta đánh giết côn bá, này không phải là việc nhỏ, một khi truyền đi, hình tộc có ngập đầu tai ương. Thiết Ất Hầu, ngươi cùng bọn họ nhận thức à? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, Thiết Ất Hầu nói rằng, hình tộc tuy rằng không phải chúng ta nhân tộc liên minh thế lực, thế nhưng hình tộc vẫn cùng Sơn Hải Quan có chút qua lại. Chuyện này rất ít người biết. Hình đào một trận cười khổ. Quãng thời gian trước tao ngộ, ma đế bộ tộc nhằm vào hình thiên, không xuất thủ không được. Nhưng là cũng bởi vì như vậy, bọn họ tao ngộ ma đế bộ tộc truy sát. May là hình tộc người đến không nhiều, nếu không phiền phức liền lớn, bọn họ chạy không xa lắm. Thiết Ất Hầu thương thế ở tăng thêm, có côn tộc đại năng cười ha ha. Thiết Ất Hầu a, Thiết Ất Hầu, ta xem ngươi còn có thể trốn bao xa. Lần này thật đúng là được mùa lớn. Côn Bá cũng có chút trộm hỉ. Đạo Lăng cùng Ngọc Tuệ Tâm, còn có Thiết Ất Hầu, ba người một khi toàn bộ bắt được, chuyện này đối với Côn Bá tới nói đều là thiên đại công lao. Đạo Lăng, ngươi đến cùng có biện pháp gì bỏ qua bọn họ? Thiết Ất Hầu có chút cuống lên, hắn nhanh không kiên trì được, lập tức tới ngay, đến địa phương thời điểm ta thông báo ngươi. Đạo Lăng truyền âm nói với Hình Đào một hồi, để bọn họ không nên tới gần, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Ẩn đi gần tới gần màu đen màn trời thời điểm, Đạo Lăng vội vã cho Thiết Ất Hầu chỉ đường. Điều này làm cho Thiết Ất Hầu vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Đạo Lăng nói nơi này có một cái đại sát trận, nhưng là căn bản không nhìn thấy. Cửu trưởng lão thủ đoạn tự nhiên không được, nhưng là vừa nãy Tức Nhưỡng Phi vượt qua đến, đem nơi đây thoáng cải tạo một, hai, Thiết Ất Hầu trên căn bản không thấy được nơi này gặp nguy hiểm. Ẩn đi Đạo Lăng ba người trực tiếp vượt qua đến màu đen màn trời khu vực biên giới. Tình cảnh này để Côn Bá vẻ mặt mừng như điên, quát, xông lên, hắn không có đường, ha ha, này chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ, không tồi không tồi, ngược lại sẽ tự chui đầu vào lưới, trực tiếp giết tới toàn bộ trấn áp, côn tộc đến rồi mấy ngàn tinh nhuệ, thậm chí còn có Côn Bá ba tôn đại năng tọa trấn nơi đây. Đối phó hai cái bị thương quả thực chính là dễ như ăn cháo. Cuồn cuộn sương mù cuồng sung mà đến, che kín bầu trời, mơ hồ đều phải đem màu đen màn trời đều lật che xuống. Côn Bá, các ngươi có câu lời nói đến mức rất tốt, bắt ba ba trong giỏ. Đạo Lăng đứng ở cửa cười lớn một tiếng, chính là không biết nắm bắt chính là ai. Nghe vậy, Côn Bá run rẩy một cái, từ trong vui mừng chớp mắt hoàn hồn, mi tâm mắt dọc mở to, côn tộc mắt thân vận chuyển, nhìn thấu tầng tầng hư vọng. Không được, mau lui, Côn Bá kém chút một đầu mới ngã xuống đất, nhìn thấy bao trùm 10 vạn dặm đại sát trận, lấy tốc độ cực nhanh thức tỉnh rồi. Ầm ầm, vòm trời trong nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đây là vô biên sát khí ở cuồn cuộn, 10 vạn dặm, hết chương.